kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 21, thần huyết dung hợp. Sáu tay kiếm thánh, oanh sát tà ma khoái cảm, điểm rèn luyện tăng lên vui sướng. Cái này khiến Lục Thần có loại dừng không được tới cảm giác. Hắn cũng muốn một mực oanh tạc, đáng tiếc, tà thần cũng không có đối Lục Thần oanh tạc thờ ơ. Vẻn vẹn mấy phút, hai con tà thần liền làm ra riêng phần mình ứng đối. Đầu tiên lao ra chính là Hoàng Hôn Chi Sói. Hắn triệu hoán mấy chục cái không gian kính tượng, sau đó cùng một chỗ tại hư vô tinh giới kéo ra. Khỏi một đạo thật lớn vết nứt không gian, Lục Thần phát xạ công kích một khi phát ra liền sẽ bị hút vào khe hở bên trong. Sau đó là biển sâu bạch tuộc. Hắn đem tự thân lĩnh vực mở rộng, đem lượng lớn tà ma hóa thành hư vô chi hình, dùng cái này tránh thoát Lục Thần oanh tạc. Sau đó, hai vị tà thần dẫn theo mình thân thuộc lui lại, rất nhanh liền rút lui Lục Thần tầm mắt. Chớ đi a, đến chiến, một bên la lên, Lục Thần một bên ngưng tụ ra dài ngàn mét quang mâu. Cũng tại thân mâu bám vào ngân chi thủ quyền năng, khiến nó có được xé rách hết thảy năng lực. Sau đó, dài ngàn mét trường mâu như thiên thần chi thương bình thường kích xạ hướng về phía hai vị thần linh. Đáng tiếc, Lục Thần tự bảo bọn chúng đều có biện pháp ngăn cản. Huống chi bắn ra đi trường mâu, vạn mét dáng dấp xúc tu một cái đánh ra liền đem quang mâu đánh bay. Mang theo người thân thuộc, hai vị tà thần rất mau tránh vào tinh không thần quốc bên trong. Đến tận đây, thế giới bên ngoài không còn có tà ma, điều này cũng làm cho Lục Thần bất đắc dĩ. Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn xâm nhập thần quốc? Tà ma lùi bước khiến Lục Thần phi thường khó chịu, nhưng ngay tại hắn nhíu mày suy tư thời điểm, một trận tinh thuần năng lượng đột nhiên từ giữa thiên địa rót vào trong thân thể của hắn. Năng lượng to lớn, trong lúc nhất thời Lục Thần lại có bị chống đỡ cảm giác. Đây là thiên địa ngợi khen, đây đúng là thiên địa ngợi khen. Thiên đạo chỉ có bản năng không có quá nhiều ý thức. Dạng này hắn nhưng cũng chí công đến chính, đuổi chạy tà ma Lục Thần xem như vì thế giới dựng lên một cái đại công. Tự nhiên sẽ bị thiên địa ưu đãi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ quét sạch tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 100 triệu điểm rèn luyện. Đồng thời, túc chủ thân ở thế này giới, giống như là thiên mệnh chi tử vị cách, lại tới 100 triệu. Hiện tại ta có 400 triệu điểm rèn luyện, như thế không tệ, lượng lớn điểm rèn luyện có thể để cho Lục Thần làm sự tình rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại càng muốn làm hơn lại là đem tà ma từ tà thần trong quốc gia lôi ra đến. Không có tà ma, hắn tốc độ lên cấp sẽ chậm quá nhiều, nhưng ở trên bầu trời chiếm cứ hồi lâu, Lục Thần nhưng cũng không có tìm được cầm ra tà ma phương pháp. Cái này khiến hắn chỉ có thể trước trở về thế giới bên trong. Trở về quá trình bên trong, Lục Thần nghĩ đến cái gì? Tâm tình chấn định một chút. Hiện tại là ta chiếm cứ ưu thế, tà ma tuyệt đối không có khả năng không xâm lấn thế giới. Dù là tà thần quan tâm mình thân thuộc, hỗn loạn tà ma chi khí cũng sẽ không cho phép. Chỉ cần chờ đợi, bọn chúng tất nhiên sẽ lần nữa tới. Thậm chí, chờ thời gian đều sẽ so ta tưởng tượng muốn ngắn. Hỗn loạn tà ma tuyệt đối ngồi không yên. Nếu như tà ma chi khí biết kéo dài, thiện dùng trí tuệ, ta nguyên bản thế giới đã sớm diệt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần cũng liền không nóng nảy. Trở về vu sư thế giới bên trong, Lục Thần chuẩn bị chờ tà ma tiến công. Mà hắn vừa vặn trở lại chỗ ở, ơ lên liền vội vã chạy tới. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sau khi nói xong, tựa như cảm ứng được cái gì, Lục Thần không khỏi mở miệng nói. Ngươi biết ta đi làm cái gì? Lời này để ơ lên không khỏi cười khổ. Bệ hạ, những chuyện ngươi làm động tĩnh quá lớn. Không chỉ ta, chỉ cần có thể quan trắc tinh giới thế lực lớn đều có thể nhìn thấy. Mà lại, này thi triển thần phạt quang mang quá mức lóa mắt, người thường cũng hẳn là biết ngài tại trong vũ trụ chinh chiến. Ấy, nghĩ đến tại biển sâu chọc áp hạ mình vụ nổ hạt nhân uy lực. Lục thần cảm thấy, dạng này động tĩnh xác thực không cách nào che giấu. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định. Được rồi, biết liền biết đi. Những đại thế lực kia biết những chuyện này cũng tốt. Chí ít không cần lo lắng ta là đang lừa gạt bọn hắn. Nghĩ như vậy, lục thần chuẩn bị đem ơ lên. Đuổi đi, bất quá. Lần này ơ lên tới trừ bỏ hỏi thăm. Còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Bệ hạ, ngươi để ta đánh nghe được khoáng sản tin tức ta đã nghe ngóng. Tam đại trong đế quốc sản xuất khoáng vật có, vì tăng lên cương cân thiết cốt lục thần chuẩn bị hấp thu một chút khoáng vật. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm. Bởi vậy, dạng này việc vặt lục thần liền giao cho ơ lên. Từ trong giọng nói của nàng, lục thần chậm rãi biết được cái này thế giới khoáng vật phân bố. Chỉ là, sau khi nghe xong lục thần lông mày có chút nhăn lại. Chỉ có phổ thông khoáng vật sao? Chờ một chút đi, dùng luyện sắt thép khoáng vật đến thể nội là yêu cầu. Cũng là chỗ tốt, dung nhập thứ gì, lục thần liền sẽ được cái gì kháng tính. Cái này khiến hắn không muốn lấy thấp nhất tầng thứ đi dung hợp. Ta biết, tiếp tục tìm tới một chút đặc thù đại lượng khoáng sản tại nói cho ta. Đuổi đi ơ lên, trở lại mình ở lại xa hoa gian phòng. Lục thần nhắm mắt suy tư tới lần chiến đấu này được mất. Lần này lên trời mặc dù chết nhiều lần, nhưng đại lượng điểm rèn luyện tới tay, ta không thể nghi ngờ là kiếm lớn. Chỉ là, lần chiến đấu này cũng bạo lộ ta một chút nhược điểm. Đối với thần linh ta rất khó tạo thành chân chính sát thương. Lục thần cùng hai vị thần linh chiến, đấu nhìn như kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối, đều là lục thần tại bị đánh cùng chạy trốn. Mà lại, lục thần phát hiện, đối mặt thần linh, mình trừ đủ nhục chi bên ngoài. Cái khác địa phương, vô luận là các loại quyền năng trưởng khống, vẫn là lĩnh vực sử dụng, thậm chí là lực lượng, nhanh nhẹn cùng vật lộn chi lực loại này lục thần tự hào nhất địa phương, đều là hoàn toàn ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy căn bản không có triệt để bóp chết thần linh khả năng. Xem khắp tự thân, lục thần phát hiện đối mặt mình thần linh không có chút nào biện pháp. Cho dù là vụ nổ hạt nhân, lỗ đen, silver arm thepper bực này siêu cường năng lực, cũng rất khó gây nên thần linh tử vong. Rơi vào đường cùng, hắn suy tư tới linh khí đại lục đối chiến thần linh lúc các loại biện pháp. Dĩ vãng truyền kỳ là thế nào đối phó thần linh? Đây là lục thần nghi vấn. Nhắm mắt lật khắp một chút ký ức về sau. Lục thần ngây dại, nửa ngày về sau, hắn một tay nâng trán, vì mình một phen suy tư cảm thấy mất mặt. Thảo, linh khí đại lục căn bản không có truyền kỳ đơn sát thần chi ghi chép. Mỗi lần thần linh vẫn lạc, đều là thần chiến bộc phát. Từ thần linh đem thần linh tiến hành đánh bại, truyền kỳ, cho dù là hơn trăm truyền kỳ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn cũng chỉ là phụ trợ, trừ tà thần tại thần linh bí tàng ngắm bắn ta một lần kia. Lần gần đây nhất thần linh vẫn lạc là năm đó ác mộng cùng sợ hãi chi thần. Hắn đúng là từ truyền kỳ đánh giết. Nhưng hắn sở dĩ tử vong là thần mặt trời chủ động xuất thủ đem hắn từ tinh giới đánh rơi. Để hắn ở vào bị thiên địa ý chí áp chế trạng thái. Mà lại, vì đánh giết cái kia tà thần, đến từ Man Hoang, Vân Châu, Duyện Châu, Trung Châu, chờ một chút châu vực mấy trăm vị truyền kỳ, hơn vạn vị anh hùng cộng đồng tham dự lần kia đồ thần chi chiến. Mà cho dù thiên địa ý chí áp bách, mấy trăm vị truyền kỳ xuất thủ, cuộc chiến đấu kia cũng đầy đủ đánh một tuần lễ, tử vong truyền kỳ tiếp cận trăm vị. Thần linh, đây là tiến hóa đến đỉnh phong sinh vật, phàm nhân không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, truyền kỳ đối mặt thần linh. Thứ nhất muốn làm chính là chạy trốn, một mình đánh giết, cho tới bây giờ không có ở bọn hắn suy nghĩ ở trong. Tại mình não hải nghĩ xong những chuyện này, về sau, lục thần đã biết, có thể cùng thần linh đánh, có đến có về. Mình đã coi như là siêu cường, nghĩ từ dĩ vãng tình huống bên trong tìm tới giết chết thần linh phương pháp. Hoàn toàn chính là nằm mơ, mà lại, vừa vặn một phen hồi tưởng, lục thần cũng phát hiện, thần linh nếu như ở thần quốc, cho dù là cái khác thần linh xuất thủ, muốn triệt để giết chết một vị thần linh cũng phải cần mấy năm thời gian. Đây là nghiền ép trạng thái, thực lực xê xích không nhiều hai vị thần linh, một lần thần chiến tiếp tục trăm năm là rất bình thường sự tình. Cái này dù sao cũng là chân chính bất hủ cùng thiên địa cùng cấp cao đẳng sinh vật. Nghiền ép cái khác truyền kỳ đã không tệ, nghĩ giết chết thần linh, cái này căn bản là uổng phí đầu óc. Nói như vậy, lục thần nhưng trong lòng chiến ý không thôi. Đồng thời, một cỗ có thể xưng điên cuồng ý nghĩ cũng xuất hiện ở hắn trong đầu. Những người khác không thể, không có nghĩa là ta cũng không được. Được rồi, không muốn những này, trước tăng lên thực lực, tâm thần kích động. Lục thần có loại xông vào tinh không đại chiến một trận xúc động. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trước tăng lên, đem điểm rèn luyện tiêu hao sạch lại vào tinh giới, nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường về sau. Lục thần ngay lập tức mở ra hệ thống. Hệ thống, để gen bình ổn, dạng này khôi phục cũng không phải là khôi phục lục thần vừa rồi giao chiến thương. Thế, hắn là tại khôi phục đột phá nhục thân thiên quan lúc dung hợp ngoại lai bất diệt thần huyết để gen bất ổn tình huống. Người tiếp nhận năng lực là có cực hạn. Lục thần mặc dù căn cơ hùng hậu, nhưng hắn dung hợp tinh huyết cũng hết sức kinh người. Man thần thế nhưng là cường đại thần lực, thậm chí là một thời kỳ nào đó nhân loại thần vương. Hắn bất diệt thần huyết cho lục thần lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng khiến lục thần gen xuất hiện bất ổn, không cách nào lập tức dung hợp giọt thứ hai bất diệt thần huyết. Mà lúc này, lục thần liền dùng điểm rèn luyện gia tốc cái này một cách làm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ còn cần một tháng mới có thể để cho thân thể dung hợp tinh huyết. Sử dụng điểm rèn luyện gia tốc cần tiêu hao điểm rèn luyện 3.000 vạn. Phải chăng tiêu hao điểm rèn luyện vuốt lên thân thể gen, phải. Nương theo lấy lục thần mệnh, lệnh, 3.000 vạn điểm rèn luyện hóa thành một dòng nước nóng tại lục thần trong thân thể không ngừng. Quanh quẩn, nhiệt lưu làm dịu lục thần tế bào, để thân thể của hắn hướng tới hoàn mỹ bình ổn, rất nhanh. Một cỗ nhẹ nhõm cảm giác liền xuất hiện ở hắn trên thân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ gen đã bình ổn, hiện nhưng tiếp tục dung hợp thần huyết, dung hợp thiên thủ chi ma tinh huyết, nương theo lấy, lục thần mệnh lệnh, bị hắn đề luyện ra bất diệt tinh huyết xuất hiện ở trong thân thể của hắn tiến hành tan rã. Tinh huyết dung nhập thân thể, hóa thành một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng đang thay đổi lục thần thân thể thậm chí là chuỗi. Gen, tại loại này cải biến bên trong, lục thần thân thể lại có tăng cường. Đương nhiên, trọng yếu nhất cải biến nơi cánh tay phương hướng. Theo thiên thủ chi ma huyết dịch dung nhập, lục thần chỉ cảm giác cánh tay mình so thân thể cái khác địa phương mạnh hơn một chút. Đồng thời, sau lưng của hắn vai chỗ càng là có như tê liệt thống khổ truyền đến. Hừ, dung hợp thần linh bất diệt tinh huyết cường hóa tự thân. Đây là đem mấy trăm năm quá trình trưởng thành áp xúc đến ngắn ngủi mấy phút bên trong. Cũng bởi vậy, cường hóa quá trình 10 phần kịch liệt. Không có mạnh mẽ thể chất căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho dù là lục thần cũng cần chờ hơn mấy tháng, đem thân thể gen bình ổn, tiêu hao hết cái trước tinh huyết quà tặng mới có thể tiếp tục cường hóa. Tiếp theo, loại này kịch liệt cường hóa cũng khiến cho thống khổ rất mãnh liệt. có để người choáng váng cảm giác. Bất quá, cường hóa quá trình lục thần đã kéo dài rất nhiều lần. Trong chinh chiến càng là có bị đánh nát đầu lâu cùng trái tim tình cảnh xuất hiện. Cái này khiến lục thần đối với thống khổ chống cự mạnh phi thường. Kia thống khổ chỉ là để lục thần hừ lạnh một tiếng liền không lại chú ý. Mà lục thần không biết chính là, đối thống khổ tiếp nhận năng lực, cũng là một loại ý chí tôi luyện. Đương nhiên, chỉ có thể là tiếp nhận thống khổ, nếu như là hưởng thụ thống khổ, vậy thì không phải là tôi luyện, mà là cường hóa quá trình tiến hành rất nhanh. Tại cường hóa bên trong, lục thần chỉ cảm giác mình vai chỗ có xương cốt cùng cơ bắp không ngừng sinh trưởng. Mấy phút về sau, lại có bốn cái cùng tự thân huyết mạch tương liên cánh tay xuất hiện ở lục thần phía sau. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dung hợp thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết. Chúc mừng túc chủ, tố chất thân thể tiến một bước tăng cường. Cánh tay thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa. Đồng thời túc chủ nhiều hơn bốn cái tay cánh tay, cảm thụ được thêm ra tới bốn cái tay cánh tay. Nhìn lại tự thân nguyên bản hai cánh tay, một loại quái vật hình ảnh xuất hiện ở lục thần não hải. Sáu tay Naga, mà sở dĩ nhớ tới sáu tay Naga là bởi vì lục thần nhớ kỹ. Tại cái kia ảo tưởng thế giới bên trong, loại này sinh vật tần suất công kích cực cao, đặc biệt là chuyển chức kiếm thánh về sau. Sáu tay kiếm thánh càng là công kích mạnh nhất một loại nghề nghiệp. Đáng tiếc, vạn pháp khác biệt cùng, tại cái này thế giới, vô luận nghề nghiệp gì tới cuối cùng đều sẽ xông thần môn bốn thiên quan. Đi thần chi siêu thoát chi đạo, cái này cũng khiến cho ta đột phá nhục thân, kiếm thánh cùng man tộc cuồng chiến sĩ cùng nhau tiến giai. Lại chỉ có thể rút ra một cái kỹ năng, còn tốt, thần môn bốn thiên quan có bốn cái. Ta còn có ba lần rút ra cơ hội, trong lòng ý nghĩ không ngừng. Lục thần cũng thử một chút tân sinh cánh tay. Một lúc sau, lục thần phát hiện những cái kia cánh tay tựa như nguyên bản là mình đồng dạng. Có thể tùy ý huy động, thậm chí cánh tay lực lượng cùng cánh tay phải cũng không sai biệt nhiều. Về phần cánh tay trái, bởi vì dung nhập quỷ thủ nguyên nhân, ngược lại là không phải so bình thường. Sáu tay Naga một lần có thể công kích sáu lần. Ta nhớ được Hecatomb 2 một lần là công kích trăm lần. Được rồi, cái kia quá xấu, sáu tay là được rồi. Vung vẩy lấy sáu cánh tay, lục thần cảm khái mình năng lực lại thêm một loại. Đương nhiên, làm cao đẳng thần linh bất diệt tinh huyết, vẫn là đột phá thiên quan lúc dung nhập. Lục thần hoàn toàn hấp thu cỗ này tinh huyết về sau. Tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn thu hoạch được bốn cái tay cánh tay. Trừ cánh tay bên ngoài, thiên thủ chi ma một loại đặc tính cũng bị lục thần kế thừa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dung hợp thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết. Thu được tính năng cố hóa đặc tính tính năng cố hóa. Túc chủ nhưng làm tự thân nào đó một kỹ năng hoặc là đặc chất giao phó cánh tay bên trong. Để cánh tay lúc nào cũng có thể vận chuyển này năng lực. Hoàn toàn chuyển đổi về sau, sẽ còn đối với cái này năng lực có tăng thêm. Xem hết tính năng cố hóa giới thiệu về sau, lục thần cơ hồ không do dự. Ngay tại một cái tay phải bên trên cố hóa Silver Arm Thepper cái này một quyền năng. Cái này kỹ năng nếu là về sau sử dụng lúc không cần tụng niệm ngôn linh, còn có thể thu hoạch được tăng cường liền kiếm lợi lớn. Theo lục thần ý chí xác định, tính năng cố hóa rất nhanh bắt đầu. Một vòng ngân quang đầu tiên là xuất hiện ở một cái tay phải trên cánh tay. Sau đó ngân quang lan tràn, toàn bộ cánh tay rất nhanh liền biến thành cùng cái khác cánh tay khác lạ ngân sắc. Hơi huy động một chút cánh tay màu bạc, lục thần cảm giác thế gian hết thảy đều không thể ngăn cản cánh tay sắc bén. Thậm chí, tiện tay vỗ bên cạnh cái bàn, một cái bổ sung sắc bén ma kiếm còn bị lục thần chế tạo ra. Thật thành công, cảm thụ được thủy ngân chi thủ cường đại, lục thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cùng sử dụng ngân chi thủ thí nghiệm thật lâu, thậm chí hắn còn dùng 6 cánh tay cùng một chỗ ơ le một hồi. Kia cảm giác 10 phần sảng khoái, về sau có thể 2 cánh tay bắt lấy địch nhân, cái khác 4 cái tay đánh tơi bời. Cảm thụ được 6 cánh tay đặc tính, thật lâu tâm tình của hắn mới bình phục lại tới. Sau đó cẩn thận cảm giác một chút về sau, lục thần phát hiện hắn kia ngân chi thủ bên trên xé rách chi lực tương đương với tụng niệm một lần ngôn linh uy lực. Nhưng cái này đã đầy đủ, dù sao đây là lúc nào cũng mở ra năng lực. Càng quan trọng hơn là, lục thần phát hiện, theo tay phải cố hóa, cánh tay của hắn bên trong bản chất đã hoàn toàn cải biến. Hiện tại lục thần cánh tay đã không giống huyết nhục chi khu, mà giống như sắt thép chi vật. Cái này 10 phần phù hợp ngân chi thủ, như thế đặc tính tăng thêm thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết đối với cánh tay cường hóa. Cùng lục thần khoảng thời gian này tăng lên, cái này cũng khiến cho tụng niệm 3 lần đến chân thần quyền năng ngân chi thủ, lục thần có thể duy trì càng lâu hơn. Nếu như tụng niệm 3 lần, ta có thể thời gian duy trì là 1 cái giờ. Đây là 10 phần khoa trương số lượng. Dù sao, ngân chi thủ thế nhưng là thần vương năng lực, có thể xé rách gần như hết thảy quyền năng. Một cái tay phải cố hóa ngân chi thủ, tới đối đầu tay trái thì bị lục thần cố hóa lỗ đen lực hút. Mặc dù tốc độ đầy đủ, nhưng lực hút không chỉ có thể đem địch nhân đến tới, còn có thể để thời không phát sinh vặn vẹo, ngăn cản người khác chạy trốn. Đây là nhất định phải cố hóa. Lỗ đen tính chất cố hóa cũng không phải toàn bộ cánh tay biến thành màu đen, mà là một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy xuất hiện ở lục thần lòng bàn tay. Kia vòng xoáy có hấp dẫn hết thảy năng lực, cố định 2 cái, còn có 2 cái, giữ đi, hiện tại không có quá tốt năng lực cố hóa. Lục thần nguyên bản tay trái đã dung nhập quỷ thủ, hắc ám chi lực, không gian chi thủ, cho nên không cách nào cố hóa cái khác. Nguyên bản tay phải lục thần không định cố hóa bất luận cái gì năng lực. Dù sao, năng lực cố hóa về sau, mặc dù sẽ đối cố hóa năng lực có tăng thêm, nhưng đối cái khác năng lực vẫn là có một chút trở ngại. Không bằng nguyên bản cánh tay có thể bao dung vạn vật. Bởi vậy, nguyên bản tay phải lục thần không định cố hóa, cho nên 2 cánh tay hắn có thể cố hóa năng lực cũng chỉ có 2 loại. Hiện tại lục thần bởi vì không có tìm được thích hợp năng lực, không có lập tức cố hóa. Theo 2 cánh tay cố hóa tốt riêng phần mình tính năng về sau, lục thần lần này tăng lên xem như hoàn thành. Bất quá, tăng lên hoàn thành lục thần cũng không có rời đi, mà là cắn răng một cái, tiếp tục tăng lên. Hệ thống, vuốt lên gen dung chuyển cần thời gian là bao nhiêu? Hắn đây là chuẩn bị một ngụm làm khí, lần nữa dung hợp một giọt bất diệt thần huyết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ vừa vặn dung hợp bất diệt tinh huyết, vẫn là lần thứ 2 dung hợp. Hoàn thành lần thứ 3 ổn định cần thời gian 100 năm. Dài như vậy, nghe xong hệ thống nhắc nhở lục thần bị hù kém chút nhảy dựng lên. Hắn dự cảm được cần thời gian rất lâu, nhưng 100 năm cũng quá mức khoa trương. Bất quá, không đợi lục thần kinh ngạc hoàn tất, hệ thống thanh âm liền tiếp tục vang lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ có được Avalon cùng quả táo vàng. Này ẩn chứa bất hủ chi khí, túc chủ nếu như rút ra Avalon bên trong bất hủ linh khí vuốt lên gen dung chuyển, thời gian đem rút ngắn gấp 10 năm à, dùng điểm rèn luyện đâu? Hệ thống nhắc nhở, thuần túy dùng điểm rèn luyện cần 1 tỷ, túc chủ có thể lựa chọn dùng điểm rèn luyện kích thích quả táo vàng cây, để nó cuồn cuộn không ngừng phóng thích bất hủ chi khí. Kể từ đó, túc chủ chỉ cần 200 triệu điểm rèn luyện, 200 triệu vẫn là rất nhiều, nhưng so với ngay từ đầu 1 tỷ đã là ngày đêm khác biệt. Mà Lục Thần cũng phát hiện, theo dung hợp tinh huyết tăng nhiều, lần nữa dung hợp, Lục Thần cần điểm rèn luyện càng ngày càng nhiều. Đây là Lục Thần tại đột phá thiên quan lúc dung nhập hạt giống. Nếu như không có tại thiên quan đột phá lúc dung hợp hạt giống, người khác trừ 4 môn thiên quan hợp nhất bên ngoài, ngay cả lần nữa thăng hoa tư cách đều không có. 200 triệu, tăng lên, cắn răng một cái, Lục Thần lựa chọn tiếp tục tăng lên. Bất quá, tăng lên trước đó, Lục Thần nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng phía hệ thống dò hỏi, kích thích Avalon bên trong cây táo đối với nó phải chăng có tổn thương? Hệ thống nhắc nhở, kích thích về sau quả táo vàng đem ngủ đông 1 tháng. Vậy liền không sao, ta còn có 2 giọt. Bất diệt thần huyết, mặt trời chi thần cùng lôi đình Titan. Lần này nên dung hợp cái kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.